Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 68, cất chứa một vạn càng thêm càng. Góc truyện audio.com. Phòng ốc lục soát ra tới điêu khắc ước chừng có thượng trăm kiện. Thậm chí còn có rất nhiều bán thành phẩm. Một cái khác phòng lớn bị biến thành kho hàng. Trường điêu pha lê quầy ước chừng 3 mét dài hơn. Bên trong bãi hoàn thành điêu khắc, cùng bên ngoài cục đá điêu khắc so sánh với kia hổ phách điêu khắc càng vì tinh xảo, mấy cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi cũng bị áp ra tới. Bọn họ nguyên bản còn muốn chạy trốn, đáng tiếc so bất quá huấn luyện có tố hình cảnh nhóm. Lưu Hà Dương đi qua đi, đội trưởng, cái kia đồ đệ không ở này, đi tìm, Giang bạn chính mình đi vào trong phòng mặt, cùng Thanh Sơn thôn mặt khác phòng ốc xi măng mà bất đồng. Này phòng ở còn phô đơn giản gạch men sứ, trang hoàng một chút, chẳng qua bên trong đồ vật liền cùng rối loạn, bởi vì vài người ở cùng một chỗ, sở hữu đồ dùng đều đôi ở bên nhau, còn có đủ loại rác rưởi, mà ở này trong đó, bọn họ liền thấy được một ít đồ vật, Giang bạn nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Nhưng ẩn ẩn lại có loại dự kiến bên trong cảm giác. Lý Thần cùng Nhậm Lộ Lộ còn lại là nâng một đôi lão nhân từ thang lầu bên kia đi ra. Bọn họ phía sau còn có một cái hôn mê tuổi trẻ nam nhân. Lưu Hà Dương cũng theo tiến vào, vội vàng nói, đây là ở tầng hầm ngầm phát hiện, còn có một đôi lão nhân cùng một người tuổi trẻ nam nhân. Nam phần đầu đã chịu quá nặng đánh, lâm vào hôn mê, bọn họ lúc ấy phát hiện thời điểm, hai cái lão nhân đang ở khóc. Bên cạnh trên mặt đất còn nằm người trẻ tuổi, còn bị trói, vừa thấy chính là bị chảo, cũng không biết có phải hay không tiếp theo người bị hại. Lưu Hà Dương cùng Lý Thần xác định người trẻ tuổi còn có sinh mệnh triệu chứng sau lúc này mới yên tâm. Giang bạn gật đầu, bọn họ còn có oa điểm, đi xuống truy, Lưu Hà Dương truy vấn. Cái gì, Giang bạn chỉ là chỉ trong phòng mở rộng ra một cái ngăn tủ. Bên trong lộ ra tới một ít túi trang đồ vật, mền ở vật liệu đá hạ, Lưu Hà Dương đi qua đi, khiếp sợ ở đương trường. Thật lâu sau, hắn xoay người nói, không nghĩ tới cư nhiên là buôn bán khí quan, kia mặt sau liên lụy có thể to lắm, trách không được đều dám giết người giấu ở điêu khắc, như bây giờ phạm tội sự làm rất nhiều, bởi vì lợi nhuận cách xù, rất nhiều nhân vì tiền, đem khí quan bán đi. Sau đó những cái đó buôn lậu lại lợi dụng này đó đi bán cho yêu cầu khí quan. Do đó đạt được cao lợi ích, này tuyến từ nhiều năm trước liền có. Nước ngoài quốc nội vĩnh viễn đả kích không xong. Không nghĩ tới bọn họ lần này cư nhiên là đả kích tới rồi một cái hỏa. Không biết sau lưng chính là bao nhiêu người. Tổng cộng có bao nhiêu? Lưu Hà Dương lập tức nghiêm túc nói. Đội trưởng, ta lập tức đi tra Ngụy Minh Hà đồ đệ. Cách đó không xa, Thẩm Nguyên gia nhìn Lục Viễn Phàm bị cứu ra, nàng nguyên bản thậm chí còn mới nghĩ tới hắn là cái này đồng lõa. Đều tới ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, hẳn là người bị hại. Quả nhiên, hôm nay bị bắt, cũng không biết có phải hay không hung thủ khổ nhục kế. Lộc Nguyệt điện thoại đúng lúc vang lên, Thẩm tiểu thư, yêu cầu ta đi tiếp ngươi sao? Thẩm Nguyên gia mới nhớ tới tam điểm còn có khóa muốn thượng. Hiện tại đều hai điểm, nàng vội vàng báo cái địa chỉ, kiên nhẫn mà chờ nàng tới đón, đem một đám người mang về trong cục không bao lâu thời gian. Tin tức dần dần trong sáng, hắn kêu Lục Viễn Phàm, là cái người mẫu, kia đối lão nhân là cha mẹ hắn, Lưu Hà Dương đã điều tra ra tới, bị thương không nghiêm trọng. Thực mau liền có thể tỉnh lại, Lục Viễn Phàm tin tức thực mau đã bị phóng tới bọn họ trước mặt. Kia đối lão nhân là bị lừa, trong đó một cái nghi phạm là bọn họ hàng xóm ra hai tử. Muốn lợi dụng bọn họ đem Lục Viễn Phàm lừa đến, bởi vì bộ dáng này liền có thể được đến miễn phí khí quan. Bọn họ là tân bắt đầu buôn bán khí quan, không có thích hợp lộ tuyến, bởi vì ngầm lộng cái này cũng không ít. Không muốn đem tin tức để lộ ra đi, vì thế bọn họ liền chính mình nghĩ cách, đặt làm điêu khắc, đem khí quan xử lý sau bỏ vào trong đó, thực dễ dàng liền quá quan, Hơn nữa bộ dáng này cũng che lấp bọn họ hành vi. Người ngoài sẽ không biết bọn họ chân thật mục đích. Lưu Hà Dương thực mau đem chính mình điều tra đến đều nói ra. Thẩm vấn là đơn độc, vài người đều tham dự, bên trong có cái gì cũng không nói. Tương đối mạnh miệng, nhưng cũng có ý chí hơi chút nhược điểm, áp cái một đoạn thời gian, hỏi lại liền nói, tính cả hai cái người chết tử vong nguyên nhân cũng nói ra. Cái thứ nhất người chết là bởi vì đi ngắm cảnh đài bên kia chơi. Sau lại đi Thanh Sơn thôn ăn cơm, khi đó bọn họ mới vừa đem nơi đó làm cứ điểm. Chuyên môn phóng được đến khí quan, lúc ấy còn không có điêu khắc sự tình. Cái kia người chết không cẩn thận phát hiện bọn họ sự tình. Đã bị diệt khẩu, đây là lần đầu tiên giết người, cho nên bọn họ thực thô giáp, vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp chôn ở mặt sau trong núi. Nhưng ai biết tiếp theo cái bán chính mình khí quan cư nhiên là Ngụy Minh Hà đồ đệ. Hắn bán một cái thận, bán xong sau cư nhiên muốn gia nhập bọn họ, trải qua một đoạn thời gian sau đích xác vào cái này đoàn đội. Bất quá làm sự cùng bọn họ không giống nhau, vốn dĩ cái thứ nhất người chết thi thể, hắn ra chủ ý đặt ở điêu khắc, ngay từ đầu đều không đồng ý, nhưng sau lại ngẫm lại. Nếu cái này giấu giếm được đi, phía sau bọn họ vận chuyển khí quan liền có thể phi thường chính đại quang minh. Vẫn luôn tiểu phê lượng mà quá thường xuyên thả nguy hiểm. Ngay từ đầu bởi vì hắn không có nguyên vật liệu. Cho nên bọn họ nghe Ngụy Minh Hà đồ đệ, cấp Ngụy Minh Hà hạ đơn, địa điểm điền chính là mặt khác một chỗ, cho nên cảnh sát ở dò hỏi đến xe vận tải tài xế đưa hóa trung điểm khi đi nhìn cái gì đều không có tra được. Bởi vì căn bản liền cùng Thanh Sơn thôn ly thật sự xa. Sau lại trong lúc này, Ngụy Minh Hà đồ đệ chính mình làm không ít điều khác. Bọn họ cũng thực nghiệm một chút, phát hiện phi thường dùng tốt. Dính hợp chỗ bởi vì dùng dính thuốc nước vấn đề, chỉ cần không thấy được cơ bản liền sẽ không bị tra. Đi đường cao tốc khi, nhiều lắm hội ngộ thượng một hai lần điều tra, nhưng vừa thấy đều là điêu khắc, chạm vào gõ gõ nhìn không ra tới khác thường liền cho đi. Cứ như vậy, mấy tháng nội tổng cộng đưa ra tỉnh khí quan gần trăm lệ. Có thể nghĩ trong đó lợi nhuận kếch xù, kết quả một tháng sau không bao lâu. Cái thứ hai người chết là ở phẫu thuật trên đài chết mất. Loại chuyện này đều là lén thiêm hiệp nghị, không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài, đều là trái pháp luật phạm tội hành vi, một khi bị người biết, chính là muốn ngồi tù, cho nên bọn họ có chuẩn bị, lại lấy đồng dạng phương pháp xử lý. Ngụy Minh Hà đồ đệ phụ trách chính là điều khác, nhưng hắn thực cẩn thận, thường xuyên bất hòa bọn họ ở bên nhau. Ngày thường đều là một cái độc lai độc vãng, lần này bắt giữ hành động hắn là không ở, giang bạn lật xem văn kiện, biết người là được, lập tức làm các đại đi ra ngoài địa phương đều nghiêm thêm kiểm tra. Hắn hẳn là còn không có gia tình, không gia tình liền đại biểu bắt giữ cơ hội rất lớn. Lưu Hà Dương cũng gật đầu, ta lập tức đi ra ngoài làm những người khác chú ý. Không cần phóng chạy hắn. Lục Viễn Phàm nằm viện tin tức cũng không giấu xuống dưới. Rốt cuộc hai người bọn họ ở hợp tác đại ngôn, những việc này đều là muốn hai bên biết đến, để tránh mặt sau xuất hiện công tác tương quan, người khác không biết nằm viện nguyên nhân, Thẩm Nguyên gia vẫn là biết đến phi thường rõ ràng, trên mạng còn ở về chuyện này tiến hành đưa tin, nhưng bởi vì Thanh Sơn thôn bắt giữ hành động không có nói trước thả ra tin tức. Cho nên truyền thông nhóm đều là ở xong việc mới biết được cảnh sát bắt người. Liền người ở nơi nào chào đều không rõ ràng lắm, nhưng này cũng không ngại ngại bọn họ tiến hành đưa tin. Vì thế sông biển khu cảnh sát Official Weibo hạ liền xuất hiện một số lớn cầu chân tướng các võng hữu. Thẩm Nguyên gia ở nhà vẫn luôn dạo chuyện này, muốn biết rằng bạn bọn họ khi nào có thể cho ra hung thủ là ai chân tướng. Trên mạng đối với này khởi án kiện phi thường chú ý. Hiện tại bắt được người, sông biển khu cảnh sát lại tiến hành rồi bác bỏ tin đồn. Bọn họ rốt cuộc biết chính mình phía trước nhìn lầm người. Vì thế một đại sóng võng hữu chạy tới Ngụy Minh Hà Weibo phía dưới xin lỗi. Xin lỗi về xin lỗi. Hắn lợi dụng sống chim sẻ chuyện này. Vẫn là đã chịu khiển trách. Biết được Lục Viễn Phàm nằm viện. Tốt xấu là hợp tác đồng bọn. Nàng quyết định đi thăm một chút. Lục Viễn Phàm hiện tại là không có hiềm nghi. Cho nên cũng không có cảnh sát nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Nguyên ra đến phòng bệnh thời điểm. Hắn chính cầm di động lên mạng. Phòng bệnh chói mắt bạch chiếu vào hắn trên người liền sấn đến càng trắng. Trên đầu cũng bị triền băng gạc. Khảo lên cũng rất làm người đau lòng. Tuy rằng Thẩm Nguyên gia cũng không ta liền loại cảm giác này. Nguyên gia tỷ, Lục Viễn Phàm ngoan ngoãn mà hô. Thẩm Nguyên gia như cũ cảm thấy biệt nữ. Nàng làm lơ cái kia tươi cười. Lễ phép nói, thân thể còn hành đi. Lục Viễn Phàm đáp, ngày mai liền có thể xuất viện. Thẩm Nguyên gia không phải cái nói nhiều tính tình. Liêu đến nhất khai cũng liền tôn ngải một cái. Nàng cùng Lục Viễn Phàm cũng không phải rất quen thuộc. Tới này nguyên nhân vẫn là muốn biết hắn rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì. Nhưng Lục Viễn Phàm trừ bỏ không khỏe điểm. Kỳ quái địa phương cái kia liền không có. Thẩm Nguyên gia có điểm bị nhục. Nguyên gia tỷ, ngươi vì cái gì không thêm tạo WeChat? Lục Viễn Phàm đột nhiên hỏi. Thẩm Nguyên gia không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn luôn rối rắm cái này thêm bạn tốt vấn đề. Có điểm xấu hổ mà trả lời. Ta gần nhất không đăng WeChat, Lục Viễn Phàm cũng không chọc phá, chỉ là biểu tình có chút mất mát. Hai người cũng không nhiều ít tiếng nói chung. Thẩm Nguyên gia ngồi ở kia đã phát sẽ ngốc. Trên giường bệnh người cũng không ra tiếng quấy rầy nàng. Thẳng đến nửa giờ sau, Thẩm Nguyên gia lấy lại tinh thần. Ta phải đi, Lục Viễn Phàm lúc này mới ngẩng đầu. Vẫy vẫy tay, kia tái kiến, Thẩm Nguyên gia tới cũng liền đánh một cái nước tương. Lúc trước cũng nghĩ phỏng chừng từ hắn này không chiếm được cái gì tin tức. Bằng không đã sớm cho, bên ngoài truyền đến hộ sĩ nói chuyện thanh âm, tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Thẩm Nguyên gia xoay người rời đi, Lâm đóng lại phòng bệnh môn thời điểm, nàng đột nhiên xoay đầu, hô, Lưu Viễn Phàm, không ai ứng, Lục Viễn Phàm sửng sốt một lát, bắt giữ tới rồi quan trọng chữ, hỏi, Lưu Viễn Phàm là ai, là ngươi bằng hữu sao, Thẩm Nguyên gia lắc đầu, ngươi, Lục Viễn Phàm tựa hồ không có gì bí mật bại lộ bộ dáng, nói, ta không họ Liêu, ta cũng không có họ Liêu thân thích bằng hữu. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng của hắn không giống giả bộ. Đối với Liêu Viễn Phàm tên này có xa lạ cảm, tình huống như vậy làm Thẩm Nguyên gia có chút trở tay không kịp. Một người lại che giấu, kêu tên thật đều sẽ lộ ra dấu vết để lại, bởi vì ở cái tên kia đi theo nhiều năm, nhất định phản xạ có điều kiện. Nhưng Lục Viễn Phàm bộ dáng giống như là nghe thấy người khác tên dường như. Loại tình huống này càng như là, tên này hắn chưa từng không sử dụng quá, trừ phi tuổi còn nhỏ thời điểm liền sửa lại danh, cách chương.